Ông xã tổng tài hắc ám, chương 646, góc chuyện audio.com, chương 646. Tuy rằng tôi không có chứng cứ nhưng lời tôi nói đều là thật. Ý của cô là cô nhìn thấy Lãnh Quân Lâm và Lâm Quán Quán mập mờ, hay là cô bắt gặp họ trên giường? Phóng viên truy vấn, không, nghe vậy, phóng viên chế nhạo nói, không có bằng chứng, cũng không thấy bọn họ mập mờ, huống hồ càng không bắt được trực tiếp trên giường, vậy tôi muốn hỏi là cô cứ nói Lâm Quán Quán dụ dỗ chồng của chị họ cô ấy, tất cả đều là cô tưởng tượng ra sao? Không phải, những gì tôi nói là sự thật. Lâm Song Song vội vàng không thôi, cô nhìn đám người Lâm Quán Quán bên ngoài mặt không cảm xúc, hận không thể bóp chết cô. Tôi thật sự không có nói dối, chuyện Lâm Quán Quán dụ dỗ chồng tôi, toàn bộ người trong công ty ai cũng biết. Nghĩ đến cô bị Chu Tư Tư tính kế, cô khẽ cắn môi, kéo Chu Tư Tư cùng xuống nước. Những việc này đều là Chu Tư Tư nói cho tôi, nếu các người không tin, các người có thể hỏi cô ấy. Chu Tư Tư mọi người ò lên, mắt Lâm Quán Quán nheo lại, cô liền nghĩ. Không có nhiều người biết về công việc của cô ở đây, làm sao Lâm Song Song lại tìm được. Thì ra, đều là do Chu Tư Tư bày ra. Cái này có thể giải thích rõ mọi chuyện rồi. AI cùng ngấm ngầm giở trò với cô. Tốt lắm, không đùa chết cô sẽ viết ngược ba chữ Lâm Quán Quán này. Các phóng viên không bao giờ nghĩ rằng chuyện này còn có liên quan đến Chu Tư Tư. Chu Tư Tư nổi đình nổi đám trở lại với. Nguyên phi chuyện sự nghiệp hiện tại đỏ rực như vậy, chuyện này có liên quan gì đến cô ta? OMGI đây là đúng là tin nóng mà. Trong khi Lâm Song Song bị bao vây bởi các phóng viên, với sự giúp đỡ của Triệu Tử Long và những người khác, Lâm Quán Quán và Giản Ninh đã rời khỏi trung tâm đám đông một cách dễ dàng. Ánh mắt Triệu Tử Long nhìn Lâm Quán Quán một cách phức tạp. Anh cảm thấy mình thật sự xui xẻo, mới ký hợp đồng với Lâm Quán Quán thì lại xảy ra chuyện này. Nếu tin tức là giả thì không sao, nhưng nếu cô thật sự làm tiểu tam, chỉ sợ đại sứ lần này tiêu tan. May mắn thay, lúc công ty ký hợp đồng với Lâm Quán Quán, trong hợp đồng có quy định rõ ràng nếu Lâm Quán Quán xảy ra xô xát làm mất uy tín hình ảnh thương hiệu của họ thì sẽ bị coi là vi phạm hợp đồng và phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Nghĩ đến đây, Triệu Tử Long mới bình tĩnh lại. Cô Lâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm với công ty anh về chuyện xảy ra ngày hôm nay. Không biết tại sao, nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của Lâm Quán Quán, trong lòng Triệu Tử Long bỗng nhiên an tĩnh trở lại. Lâm Quán Quán làm người trong cuộc còn không sợ, điều đó cho thấy hai vấn đề, hoặc là cô đủ cứng rắn trong ngành, hoàn toàn không sợ những tin đồn thất thiệt này. Hoặc là chuyện này đều là chuyện do chính Lâm Song Song dựng nên, cô thân thẳng thì không sợ bóng nghiêng, cho nên mới có thể thản nhiên như vậy. Mặc kệ là loại tình huống nào đi nữa thì vấn đề cũng không lớn lắm. Dù sao thì những bức ảnh chụp và quảng cáo do Lâm Quán Quán thực hiện vẫn chưa được công bố, tạm thời thương hiệu cũng sẽ không bị tác động tiêu cực trong thời điểm hiện tại. Triệu Tử Long cân nhắc được và hại được một lúc, anh mỉm cười gật đầu với Lâm Quán Quán. Cô Lâm là đối tác thương hiệu, chúng tôi rất tin tưởng vào nhân phẩm của cô Lâm. Cảm ơn rất nhiều. Trong tương lai, sau khi ảnh chụp Lâm Quán Quán và quảng cáo cho DM được tung ra thị trường, doanh thu của DM tăng vọt, lúc đó Triệu Tử Long rất biết ơn khoảnh khắc này. Đương nhiên, đây là chuyện sau này. Khung cảnh ngày càng hỗn loạn. Góc chuyện audio.com. Lâm Song Song bị các phóng viên vây quanh ép lấy bằng chứng, rốt cuộc cô chịu không nổi. Tôi nghĩ tới, Lãnh phu nhân nghĩ đến gì vậy? Khách Trương,